Chiến thần Hào Môn, chương 515, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88, để 515 chương đổi được có điểm nhanh a. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, Vương Vĩ đều thấy ngây người. Giang Ninh đang làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đang cùng ai nói chuyện? Hắn giọng nói, hình như là cùng tiểu đệ của mình. Hắn là muốn cho tiểu đệ của mình đi xử lý địa thượng quyền tử sự tình, làm cho những người đó đưa cái này không tốt bầu không khí cho sửa lại. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Nói đùa sao? Đó là địa thượng quyền tử a. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không phải là trong lòng đất vòng người, dám đơn giản trêu chọc, sẽ chọc cho trên đại phiền toái. Vương Vĩ đang muốn mở miệng khuyên can, đột nhiên, điện thoại di động của mình vang lên. Hắn cầm lên vừa nhìn, là chủ quản vệ sinh kiểm tra phó chức lãnh đạo. Nhưng hắn vẫn không dám đắc tội. Copy nội dung từ truyện 88. Từ chủ nhiệm a, ngài muốn đích môn phiếu ta đã đưa qua. Cái gì? Ngươi muốn trở về trở về. Vương Vĩ thanh âm cao bay đu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Đối phương muốn đem từ đã biết muốn đi đích môn phiếu lại tự mình trả lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng a. Chấm. Vương Vĩ còn tưởng rằng là chính mình nơi nào làm được không tốt. Vô ý thức vội hỏi. Là ta trong nơi này làm được không tốt. Từ chủ nhiệm ngươi cũng sức sống a, chúng ta cái này diễn sướng hội. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lời còn chưa nói hết. Điện thoại người bên kia hiển nhiên càng gấp, trong thanh âm hầu như mang theo một tia cầu xin. Nhất định phải giữ cửa nhóm trở về, còn phải đích thân đưa tới. Làm cho Vương Vĩ hàng vạn hàng nghìn không nên đem chuyện này để ở trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Vĩ cúp điện thoại, đầu còn có chút mộng. Chấm. Hắn yên lặng nhìn Giang Ninh. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới, Giang Ninh dường như gọi một cú điện thoại. Lại thích giống như, cùng một cái tên là Cao Bồi Nhân nói. Nơi này bầu không khí không tốt lắm, được sửa đổi một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, chính mình liền nhận được như thế điện thoại rồi. Đây là vừa khớp. Copy nội dung từ truyện 88. Con mẹ nó thật trùng hợp a. Vẫn là. Copy nội dung từ truyện 88. Leng keng, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, điện thoại lại vang lên. Hắn vội vã chuyển được, lại là muốn tới trở về vé vào cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, liên tiếp, Vương Vĩ nhận được mười mấy điện thoại. Toàn bộ đều là trước xin lỗi, sau đó muốn tới trả vé. Trong lời nói khẩn trương và sợ, thật giống như con chuột gặp được miêu. Vương Vĩ nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua như vậy đãi ngộ a. Copy nội dung từ truyện 88. Quá khứ chính mình đi tìm bọn họ nói chuyện, vậy cũng phải đem tư thế hạ thấp ba phần. Ngày hôm nay cái này, làm sao trái ngược, đầu của hắn đã có chút chết lặng. Copy nội dung từ truyện 88. Đoán chừng một chút, đưa đi đích môn phiếu tự hồ cũng đã lui về rồi. Điện thoại sẽ không lại vang lên rồi. Vương Vĩ hít sâu một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, miệng hắn run một cái. Gió này khí đổi thật tốt giống như. Có điểm nhanh a. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, ta thích hiệu suất cao. Giang Ninh gật đầu. Nếu như chậm một chút nữa, hậu quả kia chỉ sợ cũng nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Đương nhiên, vé vào cửa hay là muốn tiễn. Nhưng không phải tiễn này người không liên quan. Hiện trường phụ trách an ninh nhân. Đối với diễn sướng hội có trợ giúp người. Có thể đưa cho bọn họ người nhà. Bọn họ có tư cách đạt được tặng nhóm. Còn như những người khác. Ta đích môn phiếu. Khả năng liền phỏng tay. Vương Vĩ trái tim phát thông. Nhảy lên kịch liệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đây mẹ kiếp dọa người. Giang Ninh, rốt cuộc là người nào a? Copy nội dung từ chuyện 88. Leng keng, Vương Vĩ điện thoại của lại vang lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Chứng kiến cái số kia, toàn thân đều khẩn trương lên. Không thể nào, cái số này, nhưng là đến từ Thịnh Hải địa thượng quyền tử trung. Địa vị tối cao vị kia phòng làm việc a, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cúi đầu uống trà, không để ý chút nào. Vương Vĩ hầu kết sự trượt, nhận nghe điện thoại, khách khí nói, ngài khỏe, ta là tinh tế công ty giải trí tổng giám đốc. Vương Vĩ, copy nội dung từ chuyện 88. Vương Tổng, rất xin lỗi, Thịnh Biển quan ngành người. Đối với quý công ty diễn sướng hội vé vào cửa, đưa ra không hợp lý yêu cầu. Ta bên này, thay thế bọn họ, cùng ngài xin lỗi. Ông, copy nội dung từ chuyện 88. Cái thanh âm này, cùng trên TV, bình thường thấy vị đại nhân vật kia, nhưng là giống nhau như đúc a. Hắn đang cùng chính mình xin lỗi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn chính là Thịnh Hải địa thượng quyền tử trung. Địa vị tối cao nhân a, cách chương.